นะโมพุทธายะบัจจิตังนิยมเลยทุกขีทุกตับทุกตะองค์ฝั่งขู và học thêm phần mới. Hay như ngày hôm qua thì đã ôn cái phần cũ hết thì giờ nên không có nói thêm phần mới. Và hôm nay thì có thể bổ túc cho ngày hôm qua là nói thêm phần mới, không cần phải ôn phần cũ. Nếu hôm nào mà cái bài giảng hay cái đề tài nào mà hay ngắn thì có thể vừa ôn cái cũ mà nói thêm cái mới. Còn nếu hôm nào có đề tài mà thấy hơi dài thì chỉ là một trong hai mà thôi. Vì ấn định thời gian chúng ta chỉ khoảng nửa tiếng, còn nửa tiếng thì để ngồi thiền. Hôm nay sẽ giải cho thích cho quý vị một trong 10 cái hành tưởng về vô thường. Cũng là một trong cái 40 hành tưởng của ngũ quận nói chung. Mà trong cái bộ Patisamvida có ghi rõ ràng trong phần Vipassana Katha là Panchakhandhe cha là tô là cái nhận thấy cái hành tưởng rung động hay là rung động của cái ngũ uẩn. Cái điều này được trong thân tịnh đạo giải thích thêm cái ý nghĩa rất rộng. Mà cái chữ chắc là tô này có thể dịch là rung động hay là rúng động hay là biến động cũng được. Nếu mà chúng ta hiểu một cách phổ thông thì cái chữ chalato là làm cho cái trạng thái rúng động bởi sự già, sự bệnh, sự chết, bị rúng động bởi tám mòn gió đời hay là tám pháp thế gian, tức là đặng khen, bị chê, đặng vui, bị khổ, đặng quyền tước, mất quyền tước, đặng lợi lộc, mất lợi lộc. Thì khi mà bị một trong những điều này thì cái tâm của chúng ta sẽ bị rúng động, như là rúng động vì rằng nhận thấy cái tuổi già càng ngày cái sức lực mòn hao càng kiệt đi, nên cảm thấy rất bị rúng động. Đó là trên phương diện nội tâm. Rồi thấy những lúc đau, bệnh thì lại càng lo lắng hơn nữa. Có những lúc mình nghi ngờ, không biết bệnh mình có thể là những cái bệnh nan y chăng. Tâm lý này tôi thỉnh thoảng cũng có. Ví dụ như mình nghe người ta bị bệnh ung thư, bệnh HIV, vân vân, có trạng. Hay là như ngày xưa gọi là bệnh phổi, bệnh lao, nó có trạng thái như thế này, thế này. Tự nhiên sao mình nghe có nên mình có cái trạng thái cũng giống như vậy, cái tâm mình bị rúng động, mình sợ không biết phải mình có bị một trong những chứng bệnh nan y như vậy hay không. Đó là nhìn thấy gọi là banh chắc thanh thê, là cái trong cái ngũ quẩn của mỗi chúng ta như vậy đó. Mà nó có trạng thái là chalato, là nó rúng động bởi khi gặp những cái nghịch cảnh, cái chướng duyên hay là cái nguy hiểm. Rồi đó là nói về cái sự già, sự bệnh, rồi cái sự chết. Ai cũng sợ chết, kể cả chúng sanh trong bốn đường ác đạo, họ vẫn sợ chết chứ không phải là không sợ chết. Vì khi mà nghe đến cái chết thì thấy như là một cái gì đáng khải hùng, khủng khiếp, kinh sợ. Bản thân của mình thì rất sợ, mà thân nhân của mình cũng sợ. Thì như vậy, khi mà gặp cái sự chết thì nó làm cho cái ngũ quẩn bị rung động, nó có cái nghĩa tương tự như vậy. Rồi đối với những cái việc, những cái thế gian, làm sao mà cuộc đời luôn luôn hanh thông, nó cũng có lúc thăng lúc trầm. Hễ những lúc nào mà được người ta khen thì cái tâm cũng rung động, ở lúc đó cái mạng, cái ngã mạng nó tăng lên. Còn khi bị chê thì sự bất bình, cái tâm sân nó lại khởi lên. Thì thành đặng khen bị chê nó cũng làm cho cái tâm mình rúng động, tức là ngũ uẩn bị rúng động. Cái sự rung động của tâm ảnh hưởng đến thân, cũng như về thân cũng ảnh hưởng với tâm. Tâm lý vật lý nó có sự liên đới, liên quan với nhau. Rồi khi đặng vui, có những niềm vui, tin vui gì đó thì cũng nó có cái tâm nó rộn rực lên, là cũng là chalato, là bị biến động. Rồi bị khổ thì khi cái tâm mình cũng bị rúng động theo. Rồi khi đặng quyền tước, thăng gia tước, tiến được chức tước thì nó vui mừng lên. Bị bãi chức, bị nghĩ cho nghỉ việc, bị mất chức, cái tâm buồn bực, phiền não, nó cũng là rung động. Rồi đặng lợi lộc, mất lợi lộc, đặng lợi lộc thì cũng vui mừng lên. Còn khi mất lợi lộc thì cái tâm nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, chi phối. Như vậy, trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta ngoài ra cái việc là khi nhận thấy sự già, sự bệnh, sự chết là nguy hiểm, là cái tâm đã bị rung động, mà tám ngọn gió đời, bốn cái được và bốn cái mất thì vẫn bị rung động chi phối hàng ngày. Đây là cái trạng thái đáng cần phải quán thấy, nó là cái nguy hiểm của hiểm họa. Vì nhờ quán như vậy nên mấy sự nhàm chán, cái sanh tử luân hồi, Đức Phật Ngài nhắc nhở cho các vị tỳ kheo, khi gặp những chuyện vui mừng lợi lộc như vậy thì các ngươi hãy nhớ rằng, từ vô thị đến nay ta đã nhiều kiếp được làm chuyển luân dương, được làm vua quan và la môn đại thần, kể cả phước báo của các cõi trời, nhưng rồi hạnh phúc ấy cũng vượt khỏi tầm tay. Như vậy, này các tỳ kheo, vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán các hành, dù vừa đủ để cho các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ để cho các ngươi giải thoát các hành. Hành ở đây từ chữ Pali là Sankara, cũng gọi là hữu vi, tức là ngũ uẩn. Và này các tỳ kheo, Đức Phật nói tiếp, khi thấy những người bị bệnh tật và chết, bị những tai nạn này tai nạn khác, bị những vua quan bắt làm tù xử tội vân vân, thì các ngươi hãy nhớ rằng, từ vô thị đến nay ta đã chịu rất nhiều trong cảnh khổ, hoặc là cướp, hoặc là bị cướp, hoặc là giết người, hoặc bị người giết. Máu trong thân đã chảy ra nhiều hơn nước trong bốn bể vì những tù tội này, tù tội khác. Và nhất là sanh trong bốn đường ác đạo, nhất là địa ngục, đau khổ rất nhiều. Hãy nhớ như vậy. Này các tỳ kheo, như vậy là vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ để cho các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ để cho các ngươi giải thoát các hành, tức là ngũ uẩn hay lậu vi. Đây là cái sự nhắc nhở của Đức Phật trong kinh điển, thường được lặp đi lặp lại là như vậy. Do đó, cái lời là cái chalato là cái trạng thái rúng động hay là rung động hoặc biến động, là vì ngoại cảnh cũng như nội tâm nó luôn luôn bị thay đổi, bị biến hoại, đổi thay, có trạng thái rung động như vậy. đó là một phương diện dễ hiểu, đơn giản. Còn nếu nói một cách sâu sắc hơn nữa, nhất là giải thích theo Abhidhamma, thì trong mỗi một lộ trình tâm diễn tiến, như lộ trình tâm diễn tiến qua nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì mỗi khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, đều có diễn tiến một lộ trình cực, nếu là sẽ có đầy đủ là dài, là Atimahantan, là một cái lộ trình tâm tròn đủ tới 17 sắc na. Thì mỗi khi mà cảnh sắc hiện vào con mắt, cảnh thinh tức là tiếng hiện vào lỗ tai, nhất là âm thanh mà khi quý vị nghe sấm sét giật mình, thì quý vị mới thấy trạng thái chát la tô và rung động rất mạnh. Rồi mỗi người mùi lưỡi nếm vị, thân cảm xúc cũng như vậy. Thì một cái citta vitthi là một cái lộ trình tâm diễn tiến tròn đủ, là 17 sắc na tâm. Trong 17 sắc na tâm đó có 3 sắc na tâm gọi là pháp quan khác, là hữu phần hay hậu kiếp. Thì kế đó là mới tới cái trạng thái gọi là panchadoa rakachana, là ngũ môn hướng tâm. Sau đó thì mới chắc khu vinh nhan là tâm là nhãn thức sinh khởi, nếu đó là cảnh sắc. Rồi sau cảnh sắc nó mới tới cái tâm mà kêu là sambacchana, là tâm tiếp thâu. Sau sắc na tâm tiếp thâu tới trạng thái tâm gọi là sanghitirana, là quan sát. Sau đó mattawottapana là xác định tâm. Sau đó nữa là 7 sắc na chappana. Sau 7 sắc na chappana là 2 sắc na là ta đa làm bana, là thập di, rồi sẽ là pháp quan gắt. Đó là một tiến trình, một dòng tâm thức. Thì trong cái dòng tâm thức mà trước khi ban cho đo ra bát chánh á, là ngũ môn hướng tâm, thì có 3 cái sắc na, kêu là sắc na tâm và khả na chịch, là thuộc về pháp quan gắt này. Thì trong 3 sắc na pháp quan gắt đó, cái sắc na đầu tiên gọi là atita pháp quan gắt, là cái quá khứ hữu phần, hay là cái tâm hộ kiếp vừa qua. Nếu cái Atita là quá khứ hữu phần, có nghĩa là cái tâm này nó còn bắt cảnh cũ, cảnh cũ, cái cảnh mà khi tử, lúc tử có 3 trạng thái, như là Kamma là nghiệp, Kamma Nimit là nghiệp tướng, Gati Nimit là thú tướng, là cảnh giới di tái sanh. Thì chính cái tử tâm lúc bây giờ nó bắt một trong 3 cái tướng này, nó làm nhân duyên như mồi lửa, thì lập tức cái gọi là chú tí chích ta là tử tâm vừa dứt, thì cái bát tích sanh thế là cái tâm tục sinh nối lên, nó bắt cái cảnh đó. Và sau bát tích sanh thế một sát na, thì từ đó cho tới 100 năm kiếp sống ngoài chích ta quy thi là lộ trình tâm, thì nhất là khi ngủ đều là tâm pháp quan cả chích, tức là hữu phật hay là hộ kiếp. Thì cái trạng thái tâm gọi là atita pháp quan cả là hộ kiếp vừa qua hay là quá khứ hữu phật, là nó còn mặc cảnh cũ. Nhưng mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hiện vào một cách rõ ràng, nhất là âm thanh, thì là kế đó là cái sắc na pháp quan cả, gọi là kế đến là pháp quan ga gia la na, là hộ kiếp rúng động. Rúng động gì có cảnh mới hiện vào nên cái trạng thái tâm nó bị rúng động, cũng giống như là ngọn đèn mà có gió chao động, ngọn đèn nó bị rung động, nó biến động như vậy. Gọi là pháp quan ga gia la na, là hữu phần rúng động hay là hộ kiếp rúng động. Sau cái sắc na hộ kiếp rung động thì lập tức một sắc na tâm kế đến là pháp quan ngũ na, tức là dứt vọng. Cái trạng thái tâm này nó chấm dứt, để rồi cái panchadvacana là ngũ môn hướng tâm khởi lên để bắt cảnh bên ngoài. Thì như đã nói khi nãy, ở đây chỉ trích ra một sắc na gọi là pháp quan gắt cha lanh mắt, là cái sắc na tâm này là hộ kiếp nó rung động. Mỗi khi có một cảnh sắc hiện vào thì nó phải đi ngang qua một cái sắc na hữu phận rung động này, rồi một âm thanh như một cái tiếng làm cho mình giật mình mạnh lên, thì càng thấy rõ cái trạng thái chalato là rung động rất mạnh. Rồi khi mà mỗi người mùi cảnh vị nó vào thì nó cũng diễn tiến đi qua, dù nó không mạnh như là khi nghe sấm sét giật mình, nhưng mà nó vẫn có cái trạng thái gọi là chalato là rung động, bởi vì có cảnh mới hiện vào chi phối cái tâm cũ. Hay là cảnh vị, là cảnh xúc cũng vậy, khi hiện vào trong lộ trình tâm thì nó phải diễn tiến, phải có trạng thái rung động vì có cảnh mới. Giống như mình ngồi trong nhà, như quý vị thấy khi nãy tôi đưa ăn lễ Phật, nhưng mà thấy có người đi qua đi lại và tôi biết rằng quý vị mở cửa vô không được, cũng là một trạng thái rung động. Rồi nhìn xem có cái người ở ngoài ta có vô được không, hay là hồi nãy gì nào gài cửa người ta vô không được, cũng bị chi phối cảnh ngoài. Thì đó là một thí dụ, cũng giống như có cảnh mới từ ngoài, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hiện vào trong tâm, thì trạng thái tâm chủ quan, tâm cũ, pháp quan giác này nó bị chi phối cảnh mới, nó cũng có trạng thái chắc là tô là rung động, gọi là pháp quan giác cha la nát, là hộ kiếp rung động hay là hữu phần rung động, cũng như thế đó. Thì chính như vậy nên khi quán mới thấy rõ ngũ quẩn bành chắc khanh thê, là cái phần ngũ quẩn nó có cái trạng thái kêu là chắc la tô, chắc la tô tức là rung động, là như vậy. Thì khi nào mà hành giả thấy được cái ngũ quẩn có trạng thái rung động thật sự bằng cách quan sát nội tâm, hay là quan sát cảnh bên ngoài, mỗi khi nghe tới sự già đau chết cái tâm bị rung động, hay là khi đặng khen bị chê, đặng vui bị khổ vân vân, tâm rung động, quán lại nội tâm, thấy cái trạng thái tâm rung động thì biết cái trạng thái này là ngũ quẩn rung động trong hành hướng cha la tô. Chỉ có trạng thái bậc a la hán mới không còn rung động, còn phàm nhân như chúng ta vẫn luôn luôn bị rung động trước tám ngọn gió đời, bị rung động bởi là già bệnh chết, bị rung động bởi sắc thinh khí vị xúc khi hiện vào trong mỗi lộ trình tâm, luôn luôn bị rung động, trạng thái rung động là như vậy đó. Thì khi mà thấy được trạng thái rung động rõ ràng thật sự thì gọi là dễ đang chứng đạt cái gọi là anulomi khanh tí gia và tùy thuận thân nhận. Thấy được cái ngũ quẩn có trạng thái rung động như vậy gọi là tùy thuận thân nhận, bởi vì cái trí thuận thứ này nó chịu kham nhẫn, chịu khó phân tích sâu vào đối tượng mới thấy được cái trạng thái ngũ quẩn là vô thường trong cái tướng trạng hay là cái hành tướng, cha la tô là rung động như vậy. Và khi một vị chứng đắc được cái tùy thuận thân nhẫn thì có thể đưa đến cái một cái trạng thái tâm gọi là samatha niyama, là chánh tánh cố định. Nếu vị quán thấy ngũ quẩn có trạng thái rung động thì cái sự diệt tận ngũ quẩn là panchakkhanda nirodho, sự diệt tận ngũ quẩn thì tức là niết bàn, niết bàn na te là niết bàn, niết bàn là achatlang là không có rung động. Niết bàn đối ngược lập lại với cái ngũ quẩn, ngũ quẩn hay hữu vi hay pháp hành nó có trạng thái chalato là rung động, thì niết bàn là sự đoạn tận ngũ quẩn, là tịch diệt ngũ quẩn, chấm dứt ngũ quẩn, nên niết bàn gọi là a chặt là lăng là không có sự rung động. Vì tại sao? Vì mọi cái hiện tượng giới nó có đối đại, có sanh diệt nên có cái trạng thái rung động như vậy. Còn niết bàn là Anipimitta là vô tướng, Sunyata là chân không. Vì không có những cái hiện tượng ấy, nên Niết Bàn không có rung động. Khi hành giả thấy rõ Niết Bàn là một trạng thái tịch diệt, ngũ uẩn hoàn toàn, không có tướng trạng rung động, thì gọi là đạt được cái là chân tánh cố định, tức là tâm đạo. Vì tâm đạo thì mới thấy được Niết Bàn, dễ gọi là thể nhập bất tử, tức là Niết Bàn trong ý nghĩa là cứu cánh cuối cùng, rốt cùng tột là Niết Bàn, là cứu cánh của phạm hạnh, chấm dứt mọi khổ đau, không còn sanh tử luân hồi. Do đó cái lời của người tu tập thiền quán Vipassana là khi phát khởi trí tuệ, thấy một trong 40 hành tướng của ngũ uẩn hay hữu vi, thì thấy ngược lại Niết Bàn là pháp đối lập, đối nghịch lại với cái ngũ uẩn. Thì nếu trong Niết Bàn có trạng thái rung ở ngũ uẩn hữu vi, thì nó có trạng thái rung động như vậy, thì sự diệt tận ngũ uẩn tức Niết Bàn không có trạng thái rung động như vậy. Thì giữa hai cái hữu vi, vô vi, ngũ uẩn, Niết Bàn rõ ràng là đối lập như vậy. Nếu có đủ duyên lành, có tuệ bẩm sinh, khởi phát khởi thiền quán đúng như vậy, thì chúng ta có thể sẽ giác ngộ ngay trong kiếp hiện tại này. Nếu thấy được Niết Bàn lần đầu tiên, gọi là chứng quả đạo tu đà quần, và quả tu đà quần, đó là cái căn bản của cái thiền quán. Vì vậy nên tôi mong rằng hành giả chúng ta thường được tu tập định niệm hơi thở này, và tôi sẽ giảng cho quý vị nghe, đi nghe lại 40 hành tướng của ngũ uẩn, thì ngược lại đối lập lại 40 cái phi hành tướng của ngũ uẩn, tức là Niết Bàn đoạn diệt. Từ đó mới có thể là thấy được cái Niết Bàn. Niết Bàn là đối tượng của ý thức, là cảnh của tâm. Chúng ta nên hiểu rõ ý nghĩa này, chứ đừng tưởng Niết Bàn là một cái cõi hay là một chỗ nào đó xa, thì không phải. Niết Bàn gọi là ngoài tam giới, tức là ngoài hạn của thế gian, không nằm trong ý nghĩa ngũ uẩn. Bất cứ chỗ nào đoạn tận ngũ uẩn, chỗ đó là Niết Bàn. Chỗ nào đoạn diệt phiền não, chỗ đó là Niết Bàn. Chỗ nào dứt hẳn tham sân si, chỗ đó là Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là tức diệt, tắc dứt, viro thắc, là đoạn diệt tất cả hữu vi. Đó là ý nghĩa và căn bản. Vì vậy nên khi giải ý nghĩa Niết Bàn, Đức Phật phải có cái nhấn mạnh trong, nhất là trong bài kinh Kirimananda, Ê tăng san tăng, đây an tịnh. Ê tăng và ni tăng, đây tình lương. Gia đi đăng tức là sắp bát sang kha ra samatho, tỉnh chỉ tất cả hữu vi, tức là ngũ uẩn hoàn toàn đoạn diệt chấm dứt. Sắp vô thi pati nesakvo là dứt tiệt tất cả sanh y, là những cái chỗ nương tựa để tái sanh. Tân hát kha vô dứt ái hoàn toàn. Viro vô là vô nhiễm, viro thô là tịch diệt. Nipanate, Nipan là pháp tịch diệt, vắng lặng tất cả hữu vi, mới có được sự an vui tuyệt đối. Hiểu được ý nghĩa này, chúng ta lấy Niết Bàn làm đối tượng, nhưng mà chưa tìm được Niết Bàn thì cứ quan sát về ngũ uẩn. Thì vì quan sát thấy được ngũ uẩn có sanh diệt, thấy Niết Bàn không sanh diệt. Thấy ngũ uẩn là khổ, thì do đó Niết Bàn không có khổ. Thấy ngũ uẩn hoàn toàn vô ngã, thì Niết Bàn chân không tuyệt đối, vân vân. Thì tùy căn cơ của mỗi người có thể quán, thấy được lý vô thường, khổ não, vô ngã, mà phải thường xuyên quán đúng 40 cái hành tướng hay akarehit, tức là cái tướng trạng hữu vi. Từ đó mới thấy đối nghịch lại hữu vi là phê Niết Bàn. Đây là ý nghĩa cần thiết. Và mỗi ngày, mỗi bữa tôi giải ghi giải lại cho quý vị cái phần cũ và nhắc thêm bài mới. Biết đâu nếu đầy đủ căn duyên, có thể chúng ta thấy được niết bàn, đắc được đạo quả ngay trong thời hiện tại. Đây là những lời nhắc nhở sách tấn buổi chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha.